Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 923, trang 923. Quan trọng nhất chính là, liền tính Tiêu Duyên Ngọc lại hiểu, có thể hiểu qua hắn cái này thân là tử địch Sở Đức. Tiêu Duyên Ngọc sẽ vài thứ kia còn có thể so với ta nhiều sao? Hắn hiện tại đỉnh đầu những cái đó ngoạn ý, thậm chí có không ít đều là học ta, hắn cho rằng hắn học cái da lông là có thể cùng ta so. Năm đó, Sở Đức nói một đống lời nói sau, đột nhiên trầm mặc xuống dưới, Phương Tiêm Vân vốn dĩ tưởng chờ Sở Đức tiếp tục đi xuống nói đi. Kết quả không nghĩ tới hắn này gặp đột nhiên im bặt, hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Sở Đức. Kết quả liền thấy Sở Đức trên mặt lộ ra một loại rất là phức tạp biểu tình, cái loại này biểu tình làm Phương Tiêm Vân một chốc một lát đều có điểm khó có thể hình dung, đó là cái gì cảm giác đâu. Tựa như trong lúc nhất thời ý thức được chính mình nói gì đó thứ không tốt. Hận không thể xuyên qua hồi 10 giây trước chính mình, nhai nhai trực tiếp nuốt biểu tình, lại hoặc là muốn lấy cái gạch trực tiếp đem chính mình cấp chụp chết biểu tình. Còn không phải là không cẩn thận nói lậu điểm đồ vật sao? Đến nỗi như vậy uể oải sao? Kỳ thật không cần Sở Đức nói, Phương Tiêm Vân cũng đã đoán được. Chỉnh nửa ngày, Sở Đức theo như lời cái kia tín nhiệm cấp sai rồi người ra hỏa chính là chính hắn a. Sở Đức không biết Phương Tiêm Vân suy nghĩ cái gì, hắn bực bội hồi ức chính mình vừa mới nói câu nói kia, càng cân nhắc càng hụt hẫng. Sở Đức tâm nói chính mình người này như thế nào liền miệng vĩnh viễn so đầu óc mau một bước đâu. Trong khoảng thời gian này không thấy truyện tranh, Sở Đức cũng không biết truyện tranh đến tột cùng thế nào. Bất quá hắn nhưng không nghĩ để cho người khác lại đem hắn cùng Vô Mặt liên hệ ở bên nhau. Hai người bọn họ hiện tại đã không phải một đường người, cầu về cầu, lộ về lộ. Một khi đã như vậy, vậy muốn ở cách xa một chút. Làm gì luôn là trong lúc vô tình nói ra loại này, hai người bọn họ tựa hồ thực hiểu biết đối phương. Nói ý áo, chương 461 đoán được ngày thường an tĩnh doanh địa. Theo người xa lạ xâm lấn, mà đột nhiên trở nên nghiêng trời lệch đất lên, vài tiếng chói tai tiếng khóc từ doanh địa bên trong vang lên, lại bị mạnh mẽ áp chế đi xuống. Áo Lai đế quốc người xuất hiện ở mọi người trước mặt. Đối với doanh địa chung mỗi người tới nói, đều là một loại ác mộng. Tiêu Duyên Ngọc ngồi ở phòng điều khiển, cau mày nhìn Áo Lai đế quốc bên kia trạng huống. Áo Lai đế quốc hôm nay trạng huống có chút kỳ quái. A, tai nghe, Tả Chu thanh âm cũng truyền tới, hắn bên kia thanh âm nghe tới có chút ồn ào. Áo Lai đế quốc hôm nay động tĩnh không giống như là phổ phổ thông thông mấy cái binh lính là có thể làm ra tới. Trong quân đội nhất định có thân phận tương đối lợi hại ra hỏa ở. Tiêu Duyên Ngọc ngón tay hơi hơi nắm chặt lên, hắn đối tay nghe bên kia Tả Chu nói. Ngươi có thể nhận ra tới người là ai sao? Có điểm khó khăn, Tả Chu nói, bất quá hôm nay người này tổng làm ta cảm thấy có điểm quen thuộc. Ta tổng cảm thấy ta ở nơi nào gặp qua hắn. Tiền tuyến bên kia truyền đến hình ảnh cũng càng thêm rõ ràng. Mà ở cuối cùng một chương hình ảnh mặt trên, có một chương tuổi trẻ mặt xuất hiện ở mọi người trước mặt. A, Tả Chu bên kia bỗng nhiên truyền đến khiếp sợ thanh âm. Tên này, ta thật sự gặp qua. Hắn như thế nào sẽ tại đây? Hắn không phải Tảng Sáng người sao? Tiêu Duyên Ngọc đang nghe thấy Tảng Sáng này hai chữ thời điểm, theo bản năng nhíu mày, cái gì? Sở Đức lần này ra tới cũng không có tưởng che lấp chính mình khuôn mặt ý tưởng, hắn liền đứng ở nơi đó. Cho nên Tả Chu nhìn hắn nửa ngày, quả nhiên liền từ chính mình ký ức nơi nào đó tìm được rồi Sở Đức thân phận, cái kia đã từng ở hắn đi tìm Vô Mặt khi an tĩnh đứng ở Vô Mặt phía sau người. khi đó Tả Chu nhưng hoàn toàn nhìn không ra tới Sở Đức đến tột cùng có chỗ nào giống Áo Lai đế quốc. Người, chính là giờ này khắc này, tên này thân xuyên Áo Lai đế quốc quân trang đứng ở nơi đó. Trong ánh mắt là cùng mặt khác Áo Lai đế quốc quan quân giống nhau lạnh băng độ ấm, Tiêu Duyên Ngọc. Theo bản năng nghĩ tới một sự kiện, vô mặt biết ra hỏa này là Áo Lai đế quốc người sao. Sở Đức yên lặng nhìn Áo Lai đế quốc quân nhân không kiêng nể gì đi phía trước đẩy mạnh, bọn họ là thật sự không để bụng ở đây người sống hay chết, một ít còn sống người bị bọn họ trực tiếp từ cổ nơi đó đánh vào chip. Sau đó những cái đó Áo Lai đế quốc các quân quan ở bên cạnh không kiêng nể gì lấy những người này thống khổ giãy giụa bộ dáng giễu cợt, một ít chẳng sợ chỉ là vừa mới gia nhập quân đội tiểu quân nhân này sẽ đều tự nhiên mà vậy dung nhập cái này bầu không khí bên trong. Sở Đức chậm rãi hít sâu một hơi, hắn đột nhiên đứng lên nói: phía bắc các ngươi không cần đi, ta chính mình một người qua đi liền hào, vai hề tướng quân như thế nào đột nhiên đi rồi. Sở Đức rời đi về sau, mấy cái vốn đang đắm chìm ở giết chóc bên trong quân nhân hơi chút trở về điểm thần. Quay đầu đối phương Tiêm Vân nói, hắn ở chỗ này cũng không thú đi. Xem các ngươi làm này đó tiểu hài tử hành động, vốn dĩ cũng không có gì ý tứ. Phương Tiêm Vân nói, không cần để ý hắn, các ngươi nguyện ý như thế nào chơi liền như thế nào chơi. Nơi này tùy tiện các ngươi vui vẻ, Phương Tiêm Vân nói xong sau. Ở đây liền vang lên một trận lại một trận hoan hô, những người này bị trang bị thượng chip thời điểm. Mỗi người thoạt nhìn đều không tình nguyện, nhưng là chuyện tới hiện giờ. Bọn họ thoạt nhìn đều còn rất vui vẻ sao, những cái đó binh lính phía sau. Có một đám quần áo tả tơi, thoạt nhìn gầy da bọc xương người, bọn họ vẫn luôn dùng ánh mắt đánh giá ở đây những người đó, cứ việc bọn họ thoạt nhìn cốt xấu như xài, nhưng là có không ít người trong ánh mắt lại như cũ lóe quang, cái loại này ánh mắt giống như là bên trong có một phủng vĩnh viễn cũng không có biện pháp tắt hỏa giống nhau. Những người này là mấy ngày nay Áo Lai đế quốc bắt được những cái đó xóm nghèo người. Hết chương.